Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nội cũng không tệ. Phó Hữu Minh ngồi ở bên bà nội, gật đầu với Cố Thiển Hy. Cố Thiển Hy vẫn không nói gì, Trầm Thủy Ý thấy cô yên lặng, ngòi bút trong tay đã bắt đầu vẽ. Anh ta không phải chỉ là một họa sĩ vẽ tranh đẹp, mà trí nhớ cũng thật kinh người. Cố Thiển Hy cảm thấy mình ngồi không quá 10 phút, Trầm Thủy Ý cơ hồ cũng không nhìn cô nhiều hơn một cái, mà cả người bận bịu trên bàn vẽ. Cô có chút tò mò, đứng lên đi đến bên cạnh Trầm Thủy Ý, nhìn bức tranh dưới ngòi bút của anh ta rất sống động, không khỏi cảm thán Trầm Thủy Ý thực sự rất lợi hại. Không sợ nói thật cho cô biết, thời điểm lần đầu tôi tiếp xúc với mỹ thuật hội họa là do em gái của tôi vẽ một bức tranh gia đình. Ngóc kia ở phương diện này cũng có thiên phú rất tốt, nhưng mà tâm tư lại không đặt ở đây. Chị dâu chừng nào có thời gian, tôi đưa em gái đến gặp cô, có lẽ hai người có thể rất hợp nhau. Cố Thiển Hy lập tức toàn bộ ngày dài như phỗng, mối đau xót, chuyện cũ liền sau lên đầu. Vô luận thế nào, cô cũng không thể quên ngày hôm đó, Trầm Thủy Tâm kéo tay của Quý Vĩ, cao giọng bước vào Quý gia. Chồng, bố chồng, mẹ chồng đều ra mặt. Phó Hữu Minh cảm thấy thần sắc của Cố Thiển Hy không tốt, tranh thủ đứng lên đi đến bên người cô nói. Hôm nay cũng mệt rồi, em lên phòng nghỉ ngơi đi, đến tối anh gọi em ăn cơm. Trầm Tùy Ý hoàn toàn không biết gì than thở với Phó Hữu Minh. Đau lòng như vậy, xem ra lần này cậu thật sự động chân tình rồi. Chị dâu, chị nên quý trọng thật tốt đấy. Cố Thiển Hy ngơ ngẩn, một chữ cũng không nói. Phó Hữu Minh đưa cho Trầm Tùy Ý một cái liếc mắt để anh ta không nói thêm gì nữa. Trầm Tùy Ý lúc này mới ù ù cạc cạc ngậm miệng, tiếp tục từng bước sửa tác phẩm của mình. Em đừng để ý lời của cậu ta. Họ tuy là hai anh em, nhưng tin anh, Tùy Ý chưa bao giờ biết làm những chuyện tổn thương ai. Xem ra bây giờ cậu ấy vẫn chưa biết chân tướng chuyện này. Phó Hữu Minh xem chừng sắc mặt của Cố Thiển Hy có chút khó coi, rót một ly nước ấm cho cô. Cố Thiển Hy đương nhiên biết Trầm Tùy Ý là Trầm Tùy Ý, Trầm Tùy Tâm là Trầm Tùy Tâm, nhưng trong lòng của cô hết lần này đến lần khác đều cảm thấy bất an. Cô gật gật đầu hít một hơi. Không biết có phải bởi vì mang thai hay không nên gần đây em rất muốn ngủ. Hữu Minh, em không sao, anh đi bận việc của mình đi. Cố Thiển Hy ngoan ngoãn nằm trên giường, Phó Hữu Minh kéo chăn qua, thay cô đắp thật kín, sau đó hôn nhẹ lên trán cô. Khi nào ăn tối anh sẽ gọi, ngủ ngon nhé. Nhìn Cố Thiển Hy nhắm mắt lại, Phó Hữu Minh mới nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa. Xem ra có một số chuyện phải nói rõ ràng với Trầm Tùy Ý. Hiện tại nếu anh không nói, về sau Trầm Tùy Ý trở tay nói trước, chỉ sợ vấn đề này sẽ càng phiền toái. Bà nội vẫn còn thưởng thức những bức tranh mà Trầm Tùy Ý vẽ. Bức tranh Cố Thiển Hy yên lặng ngồi ở kia, nghiêng nghiêng đầu, trên mặt có vài phần hiếu kỳ. Tùy Ý, để nhóc này mấy năm gần đây càng ngày càng tiến xa, vẽ đẹp lắm, bà nội có thưởng. Bà nội vui tươi hớn hở nhìn bức tranh, tươi cười như hoa. Trầm Tùy Ý hiển nhiên không hề ngạo mạn tự cao. Vậy cho cháu ăn bữa cơm ở đây đi. Mới hạ cánh liền trực tiếp chạy đến nhà bà nội, còn chưa kịp trở về nhà nữa. Được, được. Bà nội kéo cánh tay của anh ta, xem như cháu chắt của chính mình. Phó Hữu Minh đứng ở bậc thang gọi Trầm Tùy Ý. Đến phòng làm việc của mình một chút đi, có chuyện muốn nói với cậu. Ly nước trong tay của Trầm Tùy Ý run rẩy, vốn đang cười hì hì lập tức trở nên nghiêm túc. Nói em gái của anh ta là một người phụ nữ như vậy, hiển nhiên Trầm Tùy Ý không tin. Nhưng Phó Hữu Minh chưa bao giờ nói dối, bởi vì anh không phải là người thích nói dối. Phó Hữu Minh đứng dậy nói. Cho nên Tùy Ý, chuyện này đối với cô ấy mà nói là một loại tổn thương. Nếu có thể, hy vọng cậu đừng nhắc đến chuyện này trước mặt cô ấy. Cô ấy bị tổn thương cũng đủ rồi. Thấy ánh mắt của Trầm Tùy Ý có chút nghi hoặc, cau mày nhìn Phó Hữu Minh, thật giống như không nhận ra người đàn ông trước mắt này. Anh ta cho rằng Phó Hữu Minh không muốn nói chuyện yêu đương, căn bản bởi vì không thích phụ nữ. Xem ra cậu thật sự độc tâm. Trầm Tùy Ý nói rõ, đã nhiều năm như vậy, mình cho rằng cho tới bây giờ, cậu quen biết, chưa từng thấy cậu nghiêm túc như vậy. Vậy cậu định làm thế nào? Nếu như Quý Vĩ thật sự tụ tập phóng viên trong buổi trình diễn thời trang, chứng minh rằng có quan hệ huyết thống với cậu, không phải sẽ càng khiến cho người yêu của cậu khó xử hơn ư? Chuyện này mình sẽ xử lý. Lông mày của Phó Hữu Minh có chút thâm sâu, về việc Quý Vĩ, anh thật sự không chắc rằng hắn ta có phải là em trai của anh hay không, cũng chưa từng chứng thực. Nếu quả thực chính là như vậy những thứ đầu đề truyền thông báo chí kia